Lãng đãng tiểu mã câu. Chương 3, 3, hạ. Góc truyện audio.com. Tác giả: Mê Dương. Thể loại: Cận đại Tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao hát. Editor: Băng Tiêu. Beta reader: Joko, Băng Tiêu. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Công tước Uyên nằm trên giường, nổi giận lôi đình mà đấm bình bịch vào gối đầu. Tên em họ ghê tởm, dám ra lệnh tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong lâu đài công tước cao quý của ta phải đi hầu hạ cái tên chăn ngựa khó ưa kia. Ta mặc kệ, không được, ta nhất định phải nghĩ một kế hay để đuổi hắn ra khỏi lâu đài mới được. Đáng thương công tước quên bình thường ít khi dùng đến đầu óc suy nghĩ. Nằm trên giường trần chọc mãi cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Bầu trời dần dần tối đen, các thị nữ bước vào thắp nến. Công tước quên buồn phiền mà trừng mắt nhìn ánh nến, đột nhiên chợt lóe lên. Ha, ta nghĩ ra rồi, ta đã nghĩ ra cách có thể đuổi hai con ngựa ngu ngốc kia rồi. Chỉ cần hai con ngựa mất tích, Renkerman sẽ gặp đại họa. Ha ha, công tước Duy Ma Uyên ta thật quá thông minh. Công tước Uyên trốn trong ổ chăn, mừng rỡ cười ha ha. Đợi đến khi bầu trời tối hẳn, tất cả mọi người đều đi ăn cơm tối. Công tước Uyên lén lén lút lút gión ra gión rén chạy đến chuồng ngựa. Cái tên chăn ngựa thối tha, khẳng định bây giờ hắn đang ngồi trên bàn cơm của bổn công tước mà khoác lác hưởng dụng mỹ thực rượu ngon của ta. Không sao, ngươi ăn đi, tốt nhất nên ăn nhiều một chút, đợi đến khi ngươi đại họa lâm đầu, sau này sẽ phải ăn cơm trong tù rồi. Công tước Uyên có chút hả hê. Trong chuồng, hai con ngựa mà quốc vương đưa tới đang nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ. Không thèm nhìn hắn cái nào. Công tước Uyên sờ cái thứ đang giấu trong lòng bàn tay. Đắc ý mà cười như một tên trộm. Hừ, con ngựa ơi, con ngựa à, chờ bổn công tước sử dụng pháp bảo. Ta xem chúng mày còn có thể nhàn nhã như vậy không nhé. Chờ đến khi bị dọa mà tè ra quần, rồi ba chân bốn cẳng chạy như điên đi. Ha ha, công tước Uyên hết sức phấn khởi mà lôi cái thứ trong lòng bàn tay ra. Thì ra là đá đánh lửa. Một cây đuốc hừng hực bốc cháy. Công tước Uyên thị uy mà cầm đuốc lắc lư trước mặt hai con ngựa. Hai con ngựa có chút bất an rối loạn. Ui hì hì, thế nào, sợ rồi sao? Khóe môi công tước Uyên nhếch lên mỉm cười đắc ý, ta đã mở cánh cửa kia ra rồi. Chúng mày lập tức chạy ra thật nhanh cho ta. Không được phép quay lại. Nếu không, cẩn thận bổn tước nướng trùng mày thành thịt ngựa khô đó. Công tước Uyên cầm đuốc tới gần hai con ngựa. Mau đi, mau chạy đi. Hí, hí. Hai con ngựa sợ hãi mà hí vang. Hai chân trước phung lên. Ôi chao, công tước Uyên bị cử động thình lình của con ngựa mà vội vàng lùi lại phía sau. Ai ngờ đập đầu vào cây cột đằng sau. Lập tức ngã xuống ngất đi. Mà cây đuốc trong tay hắn thì rơi xuống đất. Đống cỏ khô bắt lửa. Lập tức bốc cháy hừng hực. Hí hí. Hai con ngựa hoảng sợ nhanh chân bỏ chạy, chỉ vài bước đã ra khỏi chuồng rồi biến mất trong bóng đêm. Không biết qua bao lâu, công tước Uyên mới tỉnh lại. Ôi chao, đau chết mất. Công tước Uyên sờ phía sau đầu bị sưng một cục nhỏ. Thống khổ mà rên rỉ, xúc sinh chết tiệt, dám làm hại cái đầu tràn ngập tài trí của bổn công tước ta sưng một cục. Hôm nay ta không nướng chúng mày thành thịt ngựa khô. Ta sẽ không gọi là công tước Duy Ma Uyên. Công tước Uyên lung lay bò lên, đưa mắt nhìn xung quanh. À à à, lạy chúa. Hỏa hoạn, sao lại có thể như vậy được chứ? Công tước đáng thương mới ngất xỉu một chút mà cái chuồng phủ đầy cỏ khô đã bốc lửa to như vậy rồi. Oa oa oa, xem ra không phải hai con ngựa bị nướng thành ngựa khô mà công tước Duy Ma Uyên ta mới bị nướng thành thịt người khô trước rồi. Nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Công tước Uyên khóc không ra nước mắt, vội vàng chạy về phía cánh cửa. Đáng tiếc phương hướng chạy trốn đã bị ngọn lửa hừng hực vây quanh. Trong chuồng khói bốc dày đặc, công tước Uyên bị sặc đến liên tục ho khan. Khụ khụ, người đâu, khụ khụ, cứu mạng. Công tước Uyên bị khói hun làm cho khuôn mặt trở nên đen xì. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bối rối trốn đông trốn tây, nhưng vẫn không tìm được đường thoát. Oa oa oa, chẳng lẽ Đường Đường là công tước Duy Ma Uyên? Anh họ mà quốc vương kính trọng nhất, mỹ nam tử được cả cung đình hoan nghênh, cuối cùng lại bị chết cháy thế này sao? Thượng đế ơi, người cũng rất phí của trời rồi đi. Khuôn mặt tuấn mỹ như vậy, tóc vàng xinh đẹp như vậy, da thịt trắng nõn mịn màng như vậy. Chẳng lẽ người muốn kiệt tác của thượng đế bị phá hủy như vậy sao? Oa oa oa, thượng đế là đồ đại ngốc. Ta nghĩ ngươi mới là đồ đại ngốc thì có. Từ sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc làm công tước Uyên đột nhiên xoay người lại. Oren Kerman, sao giờ này ngươi mới tới? Có tin ta sẽ trừng trị ngươi vì tới cứu chủ muộn không hả? Công tước Uyên nhìn thấy nam nhân như cứu tinh xuất hiện. Trong lòng mặc dù vô cùng cao hứng, nhưng bản tính mạnh miệng khiến hắn không chịu thừa nhận. Ta còn chưa trị ngươi tội phóng hỏa. Vậy mà ngươi còn dám cáo trạng? Ren Kerman nhìn thấy con ngựa cái nhỏ của hắn chật vật, không khỏi vừa tức vừa niết cái mũi của hắn một chút. Ai ai phóng hỏa chứ? Ngươi đừng nói bậy, công tước Duy Ma Uyên chột dạ, hai tay chà sát vào nhau, mở miệng chối tội, còn dám nói không có. Ngựa của ta cũng chạy tới báo cho ta biết rồi. Cái gì? Không thể nào, hai con ngựa chết tiệt kia dám chạy đi cáo trạng. Buồn cười chết đi được, bổn công tước từ bé đến giờ chưa từng nghe ngựa biết nói đó. Ngựa đương nhiên có thể nói, chẳng qua các ngươi nghe không hiểu mà thôi. Thôi, muốn nói dối thì để sau đi, bây giờ ta cứu ngươi ra trước đã. Ren Kerman mặc kệ mọi việc, ung ngang người hắn quăng lên vai, sau đó tẩm ướt chăn bông che lại hai người rồi chạy nhanh ra khỏi biển lửa. Cách chương